Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Phó Thu Văn vừa thấy Thái Hậu dừng lại liền chủ động đến Thái Hậu trước mặt thấu thú. Cô mẫu, ngày nơi này hoa khai đến cũng thật hảo, ta trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy đẹp hoa đâu. Giống họa giống nhau, Thái Hậu muốn cho nàng đương hoàng hậu. Cũng liền cho nàng thể diện, giữ nàng lại tay, hoa là đẹp, nhưng ngày thường ai ra nhìn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hôm nay ngươi tiến cung tới a, ai ra mới suy nghĩ cẩn thận, đây là người so hoa kiều, ngươi nhưng còn không phải là nụ hoa giống nhau sao? Phó Thu Văn cười làm nũng, cô mẫu, ngươi chê cười ta, nơi này ai có thể so được với cô mẫu ngài a? Ngài tựa như hoa trung mẫu đơn giống nhau, ngạo thị thiên hạ, lời này Thái Hậu vui nghe, nàng điểm điểm Phó Thu Văn cái chán, cười nói, ngươi nha, này há mồm chính là ngọt, ai ra chờ không kịp muốn cho ngươi vẫn luôn lưu tại trong cung bồi ai ra, này cơ bản chính là minh kỳ, mọi người đều nghe được ra Thái Hậu cố ý làm Phó Thu Văn vi hậu. Này cũng cùng các gia các đại thần về nhà nói tin tức tương xứng. Xem ra Tư Tử Phàm đề nghị làm phó gia nữ vi hậu chính là Thái Hậu ý tứ. Thái Hậu thật là sớm có tính toán đâu. Các nàng nhưng trăm triệu không thể hạt trộn lẫn. Phó Thu Văn cũng là trong lòng mừng như điên. Phía trước lập hậu sự chậm chạp không chừng. Thái Hậu cũng thái độ không rõ. Nàng vẫn luôn nháo tâm đâu. Lúc này nghe xong Thái Hậu nói. Nàng cao hứng đến mặt đều có chút đỏ. Phó Thu Văn vội vàng làm ra thẹn thùng bộ dáng, sợ người khác phát hiện nàng quá hưng phấn, dương mắt nhìn đến kia mẫu đơn liền đi qua đi hái được một đóa. Cô mẫu, này đóa khai đến tốt nhất, ngài xem có phải hay không? Phó Thu Văn đem kia đóa hoa mẫu đơn phủng đến Thái Hậu trước mặt. Mạc Vân rũ xuống mắt dịch hạ vị trí, tuy rằng cùng nàng dự đoán có điểm sai biệt, nhưng kết quả giống nhau. Tính thực thuận lợi, kia bao hoa nàng rót chút nước thuốc, Thái Hậu trên quần áo bị nàng huân một loại đặc thù hương liệu. Hai người tương ngộ, tản mát ra khí thể liền sẽ dung hợp thành một loại kích thích miêu hương vị. Thái Hậu là vì làm các cô nương càng tự tại mới làm miêu cẩu phòng làm ra mấy chỉ xinh đẹp miêu. Làm các cô nương có thể trêu đùa, lúc này nàng tiếp nhận mẫu đơn còn chưa nói hai câu lời nói. Phụ cận hai chỉ miêu liền lập tức vọt đi lên. Thái Hậu cẩn thận, Mạc Vân tiến lên một bước đem Thái Hậu che ở phía sau. Huy khai hai chỉ miêu quay đầu lại hô. Hầu cờ, mau đỡ Thái Hậu nương nương rời đi. Kia hai chỉ miêu lại lần nữa nhào lên tới. Mạc Vân đem chúng nó hướng Phó Thu Văn bên kia vung lên. Miêu liền đến Phó Thu Văn bên kia. Nàng lập tức nhào hướng Phó Thu Văn. Phó cô nương để ý. Đồng thời bắn ra một viên hòn đá nhỏ ném hướng hầu cờ chân cong. A, hầu cờ chân mềm nhũn, đỡ Thái Hậu tay liền biến thành lôi kéo Thái Hậu. Thái Hậu lảo đảo một chút, một chân đạp lên một mảnh bóng loáng trên mặt đất, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Hét lên một tiếng, cả người nháy mắt rớt vào hồ nước chung. Thái Hậu nương nương, không hảo, mau tới người A. Thái Hậu nương nương rơi vào trong nước, nguyên bản kinh hoàng thất thố đám người càng thêm hoảng loạn. Thật nhiều người hướng thủy biên tễ, lại có hai người thiếu chút nữa trượt xuống, may mắn bị bên người người kéo lại. Các nàng cái này thấy rõ kia chỗ mặt đất, nơi đó rõ ràng là lau du, láo cá không thôi. Thái Hậu ở trong nước phịch, ở đây mười mấy cung nữ thái giám đều nhảy xuống đi cứu người. Mạc Vân cũng buông ra kinh hồn chưa định Phó Thu Văn. Tiến lên nhảy vào trong nước, dùng nhanh nhất tốc độ bơi tới Thái Hậu bên người đem nàng cứu lên. Thái Hậu nương nương, không có việc gì, nô tỳ mang ngài lên bờ. Thái Hậu nắm chặt Mạc Vân. Có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Thượng Ngạn còn không chịu buông ra Mạc Vân. Mạc Vân kêu cung nữ cầm kiện áo choàng lại đây. Nhanh chóng khóa lại Thái Hậu trên người che khuất nàng ướt đẫm quần áo. Miễn cưỡng duy trì Thái Hậu uy nghi, lại gọi người đi thỉnh ngự y. Lúc này mới đối Thái Hậu nói. Thái Hậu nương nương, nô tỳ đưa ngài hồi cung, các vị phu nhân, tiểu thư cũng bị kinh hách, không bằng hôm nay ngắm họa yến liền đến đây là ngăn đi. Thái hậu nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu, đứng lên trầm giọng nói, nghĩ đến hôm nay mọi người đều không có ngắm hoa hứng thú. Đều về đi, ngày khác ai ra lại mở tiệc, khụ khụ, thái hậu thân thể không khỏe, mọi người vội vàng cáo lui, thập phần có ánh mắt mà đi rồi cái sạch sẽ, liền thừa Phó Thu Văn quan tâm mà dò hỏi thái hậu tình huống. Thái hậu vô tâm tư lý nàng, thượng xe liễn vội vàng trở về An Từ Cung, ngự y vì thái hậu bắt mạch sau, nói thái hậu chấn kinh, cảm lạnh, trong cơ thể có hàn khí. Thả mấy ngày trước đây mới lửa giận công tâm té xỉu quá. Thân thể vốn dĩ liền hư, này vừa rơi xuống nước liền biến thành thực nghiêm trọng chứng bệnh. Nếu không hảo sinh điều trị mấy tháng, chỉ sợ về sau sẽ rơi xuống bệnh căn, sẽ so thường nhân thể nhược. Thả mùa đông sợ lãnh không kiên nhẫn hàn, thái hậu nghe hắn nói này đó chứng bệnh liền trong lòng bốc hỏa. Êm đẹp ngắm họa yến. Nàng đều đã nghĩ thông suốt quyết định không thế hoàng đế nhọc lòng. Kết quả những cái đó không thức thời các phu nhân ai cũng không chịu tiếp nàng câu chuyện. Nàng vừa định cấp chất nữ giành vinh quang, căng giữ thể diện, đã bị kia miêu cả kinh bêu xấu, còn rơi vào trong nước, làm mọi người thấy được nàng thảm trạng, nàng mặt mũi gì tôn. Hiện tại lại nói nàng thân thể dưỡng không hảo sẽ có bệnh căn. Kia muốn này đó thái y làm gì? Là cái thủy đều điều trị không tốt, bọn họ còn có cái gì tồn tại tất yếu? Hoàng đế nghe nói thái hậu rơi xuống nước vội vàng tới rồi thời điểm. Liền nghe thấy thái hậu ở quát lớn toàn bộ thái y viện thái y. Hắn ở ngoài cửa dừng lại bước chân, thấp giọng cười nhạo một tiếng. Này trung khí mười phần bộ dáng đâu giống rơi xuống nước. Nên không phải là khổ nhục kế muốn cho trẫm chịu thua đi. Tiểu thuận tử ở bên cạnh nghe thấy đem đầu rũ đến càng thấp. Trang không nghe thấy, hoàng đế cũng không muốn cho bất luận kẻ nào trả lời. Lại cất bước đi vào, chẳng qua lần này liền không nhanh không chậm ni thái hậu nhìn đến hắn một chút đều không nóng. Này bộ dáng, trái tim băng giá đến lợi hại, lửa giận nhịn không được phát tiết đến hắn trên người. Hoàng đế lúc này có rảnh tới gặp ai ra, nếu không phải ai ra rơi xuống nước, chỉ sợ đều không thấy được chính vụ bận rộn hoàng đế a, liền tấu chương đều nhìn không thấy hoàng. Đế bị thứ sắc mặt khó coi, trầm giọng đối ngự y nói, cần phải đem thái hậu thân thể điều dưỡng hảo, không được có lầm mần y, ngự y hành lễ đồng ý, thần tuân chỉ, hoàng đế vẫy vẫy tay, sở hữu thái y. Cung nhân nối đuôi nhau mà ra, hoàng đế lúc này mới nhìn về phía thái hậu, âm thanh lạnh lùng nói, thái y từ trước đến nay thích nói ngoa, y chậm xem, thái hậu vẫn luôn thân thể khỏe mạnh, lần này ngoài ý muốn rơi xuống nước sẽ không tổn thương thân thể. Điều dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, thái hậu không cần lo lắng, thái hậu xả hạ khóe miệng. Đây là một cái nhi tử nên nói sao? Ai ra nuôi nấng ngươi lớn lên, không cầu cái gì hồi báo, khá vậy không nghĩ tới, rơi xuống nước sau cũng chỉ được đến này đó lời nói lạnh nhạt cùng chẫm trên vai thương so sánh. Với, thái hậu rơi xuống nước xác thật không tính cái gì, rốt cuộc không phải chẫm làm hại ngươi, ngươi lời này ý gì? Thái hậu mãnh chụp hạ cái bàn, ai ra có từng hại quá ngươi, nếu không phải này đạo thương. Phù dung mệnh cũng chưa, thái hậu hay là cho rằng mất đi phù dung sẽ làm trẫm càng tốt chịu. Hoàng đế không kiên nhẫn cùng nàng tranh chấp này đó, trực tiếp xoay người đi rồi. Nếu thái hậu không có việc gì, trẫm còn muốn xử lý chính vụ, đi trước thái hậu phất tay quét lạc trên bàn trà cụ. Tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Mạc Vân, Mạc Vân. Mạc Vân mang theo cung nhân tiến vào trong phòng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Thái hậu nương nương, nô tỳ ở, ngài chính là không thoải mái. Nô tỳ gọi người đem ngự y kêu trở về. Thái hậu bắt lấy tay nàng, xua xua tay, không cần, ai ra chỉ là có chút choáng váng đầu. Đỡ ai ra đi nằm trong chốc lát, còn có, Ai ra mơ hồ nghe thấy có người nói trên mặt đất lau du. Đây là có chuyện gì? Mạc Vân đỡ Thái Hậu nằm đến trên giường, thấp giọng nói, nô tỳ cũng không biết là sao lại thế này. Lúc ấy xác thật có người như vậy hô, còn có kia miêu, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái thật sự, dường như cũng chỉ hướng về phía Thái Hậu nương nương ngài đã tới. Vẫn chưa thương đến người khác, hầu họa tỷ tỷ người đi tra xét, nghĩ đến thực mau sẽ có kết quả, hầu họa. Thái Hậu nhíu mày, tựa hồ có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng suy tư hỏi, hôm nay những cái đó miêu có phải hay không hầu họa phụ trách? Mặt đường cùng chậu hoa bày biện có phải hay không hầu cờ phụ trách? Lạt Thái Hậu lạnh mặt, trầm ngâm nói, người đi tiếp nhận điều tra việc này, ta. Mạc Vân giật mình mà mở to mắt, nói lắp nói, Thái Hậu nương nương, nô tỳ tới An Từ Cung không lâu, chỉ sợ khó có thể phục chúng, có thể nào trong lúc đại nhậm, ai ra nói ngươi hành ngươi là được, lúc này ai ra càng tín nhiệm ngươi, nhớ kỹ, mặc kệ là ai, liên lụy việc này đều phải điều tra. Thái Hậu đè lại tay nàng, trịnh trọng mà dặn dò nói. Mạc Vân hít sâu một hơi. Hành lễ, Thái Hậu nương nương coi trọng nô tỳ chắc chắn đem hết toàn lực, đem sự tình điều tra rõ ràng. Hảo, người đi đi, Thái Hậu làm Mạc Vân đi điều tra sự tình. Lại gọi tới một cái khác đại cung nữ hầu thư, làm nàng âm thầm điều tra việc này. Nàng làm Mạc Vân điều tra, là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng phát hiện Mạc Vân thực thông minh cơ linh. Lại thập phần cẩn thận. Thích hợp điều tra việc này, lại bởi vì Mạc Vân ở bên người nàng vẫn luôn làm việc thỏa đáng. Không ra sai lầm, mọi việc đều làm được thực hợp nàng tâm ý, thả gặp được nguy cơ khi, Mạc Vân theo bản năng mà liền động thân mà ra đứng ở nàng trước người. Còn sẽ hạ lệnh gọi người khác bảo hộ nàng, thậm chí đuổi ở mọi người phía trước cứu nàng. Nàng lúc này bản năng liền rất tin cậy Mạc Vân. Bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn là an bài hầu thư đang âm thầm điều tra. Nếu Mạc Vân lần này biểu hiện có thể làm nàng vừa lòng, nàng về sau liền có thể càng nể trọng Mạc Vân. Mạc Vân được Thái Hậu mệnh lệnh, lập tức hiệu lệnh An Từ Cung mọi người triển khai điều tra. Nàng ngày thường nhân duyên cực hảo, hiện giờ nàng trưởng sự, mọi người đều rất phối hợp. Thế nhưng thực mau liền an ổn xuống dưới, không có ngày gần đây An Từ Cung nhân tâm tán loạn hiện tượng. Theo Mạc Vân từng đạo ra mệnh lệnh đạt, tất cả mọi người bắt đầu đâu vào đấy mà làm việc. Làm âm thầm quan sát hầu thư bội phục không thôi. Lúc sau Mạc Vân tra được trên mặt đất mạt du cùng miêu trong cơ thể có tàn lưu dược vật thời điểm. Liền trực tiếp hạ lệnh giam giữ hầu cờ cùng hầu họa. Nàng tự mình ra tay. Nàng đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Thái Hậu rơi xuống nước đã đem quần áo phao thấu, những cái đó hương huân sớm không có, kia đóa dính có nước thuốc mẫu đơn tự nhiên cũng cùng rơi xuống nước. Chứng cứ toàn hủy, nhưng thật ra hầu cờ cùng hầu họa hai người, liền phải có chút cùng hoàng đế bên kia, liên lụy không rõ chứng cứ bị điều tra ra. Này hai người quản nghe lệnh với Thái Hậu người, Văn Ma Ma đi rồi. Thái Hậu liền cố ý bồi dưỡng các nàng trên đỉnh Văn Ma Ma vị trí. Các nàng không còn nữa, tương đương với lại đoạn Thái Hậu một tay, nghĩ đến tương lai Thái Hậu nhật tử sẽ không lại hài lòng. Chương 307 Nhiếp Chính Vương Mạc Vân từ nhỏ thuận từ nơi đó bắt được mấy thứ hoàng đế tâm phúc đồ. Vật, phóng tới hầu cờ cùng hầu họa trong phòng thập phần bí ẩn địa phương. Điều tra khi là thảm thức tìm tòi mới lục soát ra tới. Mạc Vân dẫn người đem chứng cứ bãi ở Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hầu cờ, hầu họa cũng đều khóc kêu oan. Mạc Vân nói, Thái Hậu nương nương, nô tỳ ở An Từ Cung thời gian ngắn ngủi. Rất nhiều sự khả năng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp điều tra. Không biết nội tình, nhưng nô tỳ biết hầu cờ, hầu họa ở Thái Hậu nương nương bên người hầu hạ rất nhiều năm. Tất nhiên đối Thái Hậu nương nương trung thành và tận tâm. Này trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm mà ni, nàng hành lễ. Cúi đầu nói, Thái hậu nương nương, nô tỳ năng lực không đủ, chỉ có thể tra ra này đó. Thỉnh Thái hậu nương nương lệnh những người khác tiếp tục điều tra. Định có thể làm chân tướng tra ra manh mối. Thái hậu nhìn hầu cờ cùng hầu họa. Này hai cái cung nữ theo nàng 5-6 năm, đều là văn ma ma một tay dạy dỗ ra tới. Nàng thập phần tin được, nếu là ngày thường, nàng chắc chắn hoài nghi là Mạc Vân Vũ oan hãm hại. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ đến hoàng đế nhẫn tâm đánh giết văn ma ma. Đối thủ phía dưới người liền không như vậy xác định, ít nhất lấy nàng xem người ánh mắt tới nói. Nàng càng tin tưởng trong khoảng thời gian này đối Mạc Vân quan sát. Mạc Vân đơn thuần thiện lương lại thực cơ linh, thực hiểu được tiến thối, sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng thật ra hầu cờ cùng hầu họa, các nàng vì người khác phản bội nàng không có khả năng. Nhưng nếu là vì hoàng đế, vậy nói không chừng, văn ma ma sau khi chết, an tử cung nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt bên người nàng này mấy cái đều biết kỹ càng tỉ mỉ nội tình. Tự nhiên càng sợ hoàng đế thanh toán đến các nàng trên người. Nếu hoàng đế đối với các nàng hứa lấy lãi nặng, các nàng chưa chắc sẽ không phản bội. Rốt cuộc nàng hôm nay liên tiếp xảy ra chuyện, cùng hoàng đế nháo phiên còn thân thể suy yếu, nhìn qua đã không đáng tin cậy dường như, các nàng phản bội tựa hồ thực hợp lý. Những cái đó miêu là hầu họa tự mình phụ trách, miêu trong cơ thể có dược vật. Trừ bỏ hầu họa ai có thể cấp miêu uy dược, mặt đường cùng vật phẩm bày biện là hầu cơ phụ trách. Hầu cơ lại hoảng loạn còn có thể không rõ ràng lắm chính mình phụ trách sự tình sao. Như thế nào lại đột nhiên té ngã còn làm hại nàng rớt trong nước. Hiện tại ai nhất muốn cho nàng chết, còn không phải là hoàng đế sao. Thái hậu rơi xuống nước lúc sau bệnh đa nghi càng thêm trọng. Này cũng ở Mạc Vân đoán trước bên trong, nàng sớm thăm dò rõ ràng Thái hậu tính cách, thiết cái này liên hoàn kế, đã có thể đoạn Thái hậu cánh tay, lại có thể tiến thêm một bước ly gián Thái hậu cùng hoàng đế quan hệ. Còn có thể làm Thái hậu thân thể tự nhiên mà suy yếu xuống dưới. Thả ở chúng thần nữ quyến trước mặt xấu mặt mất mặt. Mất đi cao cao tại thượng uy nghi, một mũi tên số điêu. Trước mắt xem ra, hết thảy đều tiến hành đến thập phần thuận lợi, Mạc Vân lấy lui vì tiến, giao ra vừa đến tay quyền lực, toàn tâm toàn ý giúp Thái hậu điều dưỡng thân thể, để cho người khác đi điều tra như vậy chuyện quan trọng. Xử lý an từ cung, Thái hậu cũng bởi vì đối nàng hơi có điểm không tín nhiệm. Làm hầu thư từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, tự mình phụ trách những việc này. Hết chương.